Sau khi thành thân cùng Trạng Nguyên, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta có vẻ hơi say, phản ứng chậm chạp, chống tay lên đầu, ngồi xuống bên cạnh ta. Nàng ta hỏi, kể ta nghe thiếu gia nhà ngươi là người thế nào đi. Ta đáp, thiếu gia nhà nô tỳ học rộng tài cao, tính tình ôn hòa, dễ gần, tương lai nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Tống Vũ Nhu nghiêng đầu nhìn ta, hỏi, ngươi có phải là thiếp của chàng không? Ta giật mình, không phải, nô tỳ sau này còn phải gả cho trượng phu, tiểu thư đừng nói lung tung. Mắt nàng ta sáng lên, nhưng ngay sau đó lại hỏi, nhưng nhà các ngươi chỉ có một phòng, ngươi ngủ ở đâu? Nô tỳ buổi tối ghép ghế lại ngủ, chỉ là ban ngày để chăn trong phòng thôi. Tống tiểu thư, nô tỳ không lừa người đâu, nô tỳ và thiếu gia trong sạch. Nàng ta thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi đừng nói với thiếu gia nhà ngươi là ta đã hỏi chuyện này, được không? Rồi nàng ta đưa cho ta một thỏi bạc bằng 10 lượng bạc, ta vui mừng khôn xiết nhận lấy, bảo nàng ta yên tâm. Nàng ta còn hứa hẹn, đợi sau này ngươi theo thiếu gia nhà ngươi lên kinh thành, ta sẽ giới thiệu người đánh xe nhà ta cho ngươi, hai người sống tốt, con cái sau này sinh ra còn có thể làm người hầu trong nhà ta. Nàng ta thật tốt bụng, thời gian thấm thoát trôi qua. Mùa đông năm nay ta không chỉ mua được áo bông, mà còn làm một bữa cơm tất niên với 8 món toàn thịt. Ta còn tự chuẩn bị một bao lì xì lớn, giấu dưới gối, sáng hôm sau tỉnh dậy, vui mừng khôn xiết mở ra, bên trong có 8 lượng bạc. Ta mê mẩn nghịch bạc nửa ngày, rồi lại cất đi. Lúc nấu cơm, trong lòng ta cứ nhẩm đi nhẩm lại tổng số bạc của mình. Rồi lại tính toán tiền mua một căn nhà tươm tất, tiền của ta đã đủ mua nhà rồi. Nhưng cô Yến Thanh sắp chuẩn bị thi hương, ta vẫn sẽ chăm sóc hắn cho đến khi thi xong, đợi hắn quyết định lên kinh, ta sẽ tính đến chuyện đại sự của mình. Cũng có thể nhân lúc này kiếm thêm chút tiền, dù sao mua nhà rồi, còn phải sắm sửa đồ đạc, tốt nhất mua thêm vài người hầu kẻo bị bắt nạt. Mấy vị công tử kia đã đi rồi, trước khi đi còn nói sẽ đợi tin tốt lành của cô Yến Thanh ở kinh thành. Tống Vũ Nhu còn rơi vài giọt lệ, thật ngưỡng mộ họ. Ai cũng có một cuộc sống rực rỡ hơn ta. Ta vốn tưởng cuộc sống của mình sẽ cứ thuận lợi như vậy, nhưng sự xuất hiện của phụ mẫu ta khiến ta nhận ra, ta vẫn chưa thoát khỏi họ. Cách chương.